Trấn Quan Âm, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe Đáo Hà Xu lời nói, ta liền chứng kiến Na Kim Hâm mẹ quỷ hồn đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía ngoài cửa nhìn lại, trên mặt hắn vừa mới còn mang theo ôn hòa nụ cười thần sắc vào lúc này, cũng trong nháy mắt trở nên băng lạnh. Trên người hắc khí bắt đầu nổi lên, nhưng ta có thể cảm giác được nàng tựa hồ đã đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, ta xem như là thấy rõ rồi, muốn hại ngươi con trai là vật khác tương phản, mẹ ngươi trong khoảng thời gian này một mực kiệt lực bảo vệ ngươi con trai, nếu không, chỉ sợ sớm đã yêu chết. Lúc này, Hà Xu đích ánh mắt cũng là nhìn về phía ngoài cửa, lập tức hướng về phía sau đích Kim Hâm lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy đích Kim Hâm sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, cả người liền vội vàng tiến lên một bước hướng về phía Hà Xu nói. Hà lão bản, xin ngươi nhất định phải mau cứu con ta. Chấm, 10 vạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Xu không trả lời Kim Hâm đích vấn đề, mà là trực tiếp lên tiếng. Nghe vậy đích Kim Hâm biểu tình trên mặt hơi sừng sờ, phía sau hắn lão bà cũng là kinh ngạc lên tiếng. 10 vạn, rất hiển nhiên, nàng là cảm thấy Hà Xu muốn giá cả cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 200 ngàn, nhưng mà Hà Xu nhưng không có chút nào động dung, rốt cục lại bỏ thêm 10 vạn, nghe được cái này giá cả đích Kim Hâm sắc mặt nhất thời một khổ. Không phải, Hà lão bản, ngươi vậy làm sao còn đi lên thêm đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, đối với các ngươi mà nói cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Kim Hâm đích lão bà theo sát mà lên tiếng, trên mặt của nàng như trước mang theo một tia khó chịu, nghe nói như thế ta hơi kém nhịn không được hướng về phía nữ nhân phát hỏa, nhưng suy nghĩ một chút, một nữ nhân, lười chấp nhặt với nàng. Liền thích các ngươi loại thái độ này, 300,000, ngươi chỉ có ngũ giây suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1, 2, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Xu thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cũng không có bởi vì hai người này lời nói mà có nửa điểm sức sống, trên mặt của nàng trước sau như một bình tĩnh, trong lòng ta cũng âm thầm kinh ngạc, Hà Xu thủ đoạn này thật đúng là không phải bình thường ngoan. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu cái này Kim Hâm tìm Đáo Hà Xu thời điểm, liền đối với Hà Xu có loại một loại chất vấn thái độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới nhà bọn họ sau đó, càng là không có từ hắn lão bà đích trên mặt thấy cái gì sắc mặt tốt, chủ yếu nhất là, hai người này dĩ nhiên không ở bên trong phòng mở song thân linh vị. Cái này Kim Hâm trước có thể mình nói, hắn là con một A, song thân của mình cũng không cung, ngươi việc buôn bán kiếm nhiều tiền hơn nữa, không có người tính, vậy còn coi như là một vật gì vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thứ này ta trước trong lòng cũng rất khó chịu cho nên lúc này xem Đáo Hà Xu thái độ trong lòng ta cũng hiểu được một hồi hết giận. Năm, đã đến giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Hà Xu liền chuẩn bị đứng dậy tránh ra, lúc này phía sau đích Kim Hâm vội vã tự tay coi chừng Hà Xu. Tốt, 300,000, liền 300,000, Hà lão bản, ngươi nhất định phải đem vật kia cho giải quyết triệt để rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là Kim Hâm cũng không biết chính hắn trong miệng là thứ gì, nhưng hắn cũng biết nhất định phải đem vật kia giải quyết triệt để con hắn mới có thể an bình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhìn bên người Hà Xu, khá lắm, cái này ra một lần việc liền 300,000, tiết kiệm điểm đủ 3 năm rồi. Đây chính là hay là, 3 năm không khai trương, khai trương là 3 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hà Xu không trả lời Kim Hâm đích nói, ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào cửa phòng ngủ, bởi vì giờ khắc này Kim Hâm đích mẫu thân quỷ hồn cũng nhìn ta chằm chằm là cửa, thậm chí lộ ra một hồi hung ác dáng dấp, nhe răng trợn mắt bộ dạng. Vừa lúc đó, một đạo bóng người khô gầy xuất hiện ở cửa, cũng là một cái lão thái bà, trên người nàng quần áo thoạt nhìn rách rưới, thậm chí toàn thân dường như tản ra một loại tanh tưởi cảm giác giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão thái bà này xuất hiện sau đó, nàng nhìn thấy Kim Hâm mẫu thân quỷ hồn che ở cửa, trong nháy mắt lên tiếng, lộ ra một mụn đen nhánh hàm răng, thoạt nhìn cực kỳ sấm nhân. Kiệt kiệt khặc, nhìn ngươi đều nhanh hồn phi phách tán, còn có thể ngăn trở ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy có chút chói tai khàn giọng tiếng từ lão kia thái bà đích trong miệng truyền tới, nghe được thanh âm này trong nháy mắt ta cũng biết trước Hà Xu nói lời kia ý tứ chân chính yếu hại Kim Hâm con trai, là phía sau lão thái bà này. Mà Kim Hâm đích mẫu thân còn lại là một con đang bảo vệ cháu của nàng, nhưng tiếc rằng nàng tài nghệ không bằng người, nhiều lần bị thương thậm chí cho tới bây giờ loại này gần hồn phi phách tán cục diện cảnh này khiến nàng sợ rằng căn bản là không có cách ngăn cản trước mắt lão thái bà này. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hảo một cái ác quỷ, đều nhanh ngưng làm giảm. Thanh âm lạnh như băng từ Hà Xô Đích trong miệng truyền tới, lão thái bà này trên người âm khí hiển nhiên không gì sánh được nồng nặc, mặc dù không có đến vô diện quỷ loại cấp bậc đó, nhưng tương tự có chút vướng tay chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm hâm mẫu thân quỷ hồn bởi vì bị thương nghiêm trọng, thậm chí ngay cả miệng nói tiếng người đều làm không được đến, hướng về phía cửa dương nanh múa vuốt gào thét, nhìn dáng vẻ là ở đuổi kịp na ác quỷ ly khai. Vừa lúc đó, Hà Xô đưa nàng trên người một tấm phù triện xốc lên, vật này là Hà Xô lúc trước liền phóng đến trên người chúng ta, bất quá chẳng qua là ta cùng nàng có, nàng nói phù này triện có thể che đậy trên người chúng ta khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ ít làm cho vậy quỷ vật không có cách nào phát hiện chúng ta, xem đáo Hà Xô kéo phù triện ta cũng theo đem trên người phù triện ngăn, trong nháy mắt cửa na ác quỷ lão thái bà bỗng nhiên quay đầu, một đôi tản ra hắc khí con mắt gắt gao hướng phía chúng ta bên này ngưng tụ qua đây. Đối diện trên cái này lão thái bà đích nhãn thần ta cả người cảm giác được trên người vi vi lạnh lẽo, bất quá rất nhanh, bụng của ta hình như là có một dòng nước nóng chui ra trực tiếp đem này cổ ý lạnh như băng khô trục mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À hát, thì ra đã sớm mời người đối phó ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đáo Hà Xô còn có ta, na ác quỷ lão thái bà đích khóe miệng vi vi lôi kéo, lộ ra một cái cực kỳ quỷ dị độ cung, trên người hắc khí cũng là vào lúc này trong nháy mắt trở nên ngày càng luống cuống đứng lên, hướng phía bốn phía nhanh chóng khoách tán ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Xô vừa xài bước ra, nàng tự tay trực tiếp từ trong bao vải quất ra một cây cành liễu, sau đó đến rồi na ác quỷ trước mặt, trong tay cành liễu bay thẳng đến na ác quỷ quất xuống. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất thanh thúy hưởng truyền ra, na ác quỷ nhất thời phát sinh một tiếng chói tai, tiếng kêu thảm thiết trên người nàng, phảng phất là bị cành liễu co quắp một đạo sâu đậm vết tích, đang bị một năng lượng kỳ lạ cháy giống nhau, trên người nàng âm khí nhanh chóng hướng phía cái vị trí kia bao trùm đi qua. Bất quá Hà Xô động tác trong tay cũng không có đình chỉ, cành liễu tiếp tục hướng phía ác quỷ lão thái bà quất ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, là ai để cho ngươi tới đối với một cái hài tử vô tội hạ thủ? Quát lạnh tiếng từ Hà Xô đích trong miệng truyền ra, lão thái bà này là ác quỷ, nhưng coi như là ác quỷ vô duyên vô cớ cũng sẽ không đối với người xa lạ xuất thủ mới đúng, trừ phi trong lòng nàng có rất nặng oán khí tận trời, ngưng tụ thành sát, hoàn toàn đã mất đi lý trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng trước mắt lão thái bà này bất quá là một cái ác quỷ mà thôi, trên người oán khí cũng hoàn toàn không có đạt được loại trình độ đó. Kiệt kiệt khặc, ngươi nghĩ biết không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão thái bà phát sinh một hồi cách ngươi làm cho ra đầu tê dại tiếng cười, nàng nứt ra trong miệng đen nhánh hàm răng hiển lộ ra, dĩ nhiên không có sợ hãi chút nào Hà Xô đích ý tứ. Hà Xô sắc mặt trong nháy mắt hàn lãnh xuống tới, sau một khắc nàng tự tay từ trong bao vải móc ra mấy cây đinh gỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người có thể tuyển trạch không nói, nhưng ta đây đinh hồn đinh xuống phía dưới, người còn có thể hay không thể đầu thai, liền không nói được rồi. Thoại âm rơi xuống, Hà Xô hai ngón tay trong nháy mắt mang theo một cây đinh gỗ, ta vừa nhìn, đây chẳng phải là nàng trước dùng để đối phó vô diện quỷ na đinh gỗ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó ta cũng chú ý tới ác quỷ tới thái bà đích sắc mặt lộ ra một hồi biểu tình hoảng sợ. Cách chương.